Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 10. Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Dường như Lâm Minh nhìn thấy tâm tư của Tô Nhan. Tô Nhan ngập ngừng một lát hỏi ra. Sao anh lại biết Ninh Long vậy? Anh trị bệnh cho em gái của anh ta. Chỉ xem một chút sách y học mà thực sự có thể chữa bệnh cho người khác sao? Mặc kệ em có tin hay không thì đúng là như vậy. Chuyện này Lạc Thiên cũng biết. Đầu Tô Nhan hơi nóng lên. Từ đám đấm đến đây là vì chuyện của ông cụ nhà họ Từ sao? Lâm Minh gật đầu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Từ đám đấm đến đây là muốn hòa giải chuyện này. Ông ta đến để cứu Mã Phong, chứ không phải là đến để giúp Lâm Minh. Bởi vì từ đám đấm biết Lâm Minh cũng không cần giúp, mà Mã Phong từng giúp đỡ nhà họ Từ, cho nên ông ta mới đến để báo ân. Ông ta biết sau lưng Lâm Minh có một nhân vật đáng sợ đến như thế nào. Vậy sao anh lại có thể trở thành cổ đông của hạng mục khu Thanh Sơn được chứ? Anh có biết đây là một dự án bao nhiêu tỷ hay không? Sao anh có thể có nhiều tiền đến như vậy được chứ? Đây là chuyện mà Tô Nhan không thể chấp nhận được nhất. Cô là người quản lý tài chính của tập đoàn Thịnh Hoa. Đối với hạng mục này, cô vẫn có chút hiểu biết. Rất đơn giản, vẫn cứ nhờ Ninh Long giúp anh như cũ. Lâm Minh thuận miệng nói, nhà họ Ninh lợi hại đến như vậy sao? Trong đầu Tô Nhan rối bời, đi đường cũng không tập trung. Lâm Minh cũng không giải thích gì. Hai người đi đến cửa, vừa quét mắt một cái, anh đã nhận ra con 918 của mình. Giờ phút này còn có rất nhiều khách khứa của khách sạn đang lấy điện thoại ra chụp ảnh với xe của anh. Suy nghĩ một chút, Lâm Minh vẫn quyết định đi chậm lại. Với cái đầu non nớt của Tô Nhan, chỉ sợ là cô vẫn không thể tiếp thu được nhiều cú sốc như thế này. Hơn nữa, anh cũng uống rượu, đã uống rượu thì không nên lái xe. Hai người đành gọi xe về nhà. Tô Nhan chạy đi tắm trước, cô cần bình tĩnh trở lại. Lâm Minh ngồi ở trên ghế sofa tiếp tục xem những tin tức một cách nhàm chán. Reng. Lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Lâm Minh đặt máy lên tai. Thế nào anh Lâm, anh có hài lòng không? Một giọng nói vui vẻ từ bên kia vòng đại. Cảm ơn. Lâm Minh thản nhiên nói. Không cần khách sáo, nếu không phải là anh thì tôi và ông cụ đã sớm chết từ lâu rồi. Đầu dây bên kia chính là Hạ Thu Ân, cô gái từng được Lâm Minh cứu sống khi về Yến Kinh thăm mộ mẹ. Tất cả những chuyện này đều do Hạ Thu Ân âm thầm giúp đỡ, mục đích là muốn báo đáp ân tình của Lâm Minh. Hạ Thu Ân là người nhà Hạ ở Yến Kinh, gia tộc có chỗ đứng ở Yến Kinh, không phải là những gia tộc ở Giang Thành có thể so sánh được. Nhà Hạ một khi đã ra tay thì nhà họ Ninh được đương nhiên sẽ phối hợp. Từ đám đống nhận được tin tức cũng lập tức có mặt. Ông ta tới không phải là để ngăn cản Lâm Minh mà là để cứu Mã Phong. Chỉ có điều Mã Phong vẫn vượt quá giới hạn. Ra tay với Lâm Minh không phải là Mã Phong đang báo thù anh mà là đang tát thẳng vào mặt nhà họ Hạ. Vì vậy dù về sau Lâm Minh có mặc kệ thì nhà họ Mã thì nhà Hạ cũng sẽ không tha cho Mã Phong. Từ đám đống biết điều đó nhưng không ngăn cản được. Về hạng mục đầu tư khu Thanh Sơn cũng do nhà họ Hạ toàn quyền phụ trách. Một nguồn tiền lớn như vậy đối với người nhà họ Hạ cũng hơi quá sức, nhưng là gia tộc của Yến Kinh bọn họ vẫn có thể đảm đương được. Và họ cũng muốn dùng cách này để báo đáp Lâm Minh. Mặc dù tiền không phải do Lâm Minh bỏ ra, nhưng nhà họ Hạ cũng đồng ý bỏ ra 1% khoản đầu tư đưa cho anh rồi. Đừng tưởng 1% là ít, đối với người bình thường thì đó là một con số trên trời. Tóm lại là lần này cảm ơn cô nhé. Lâm Minh nói ra, anh Lâm khách sáo quá, ông vẫn chưa khỏe hẳn, không biết chừng sau này còn làm phiền đến anh nữa đó. Hạ Thu Anh cười nói, nhưng nói xong thì cảm thấy thấp thỏm. Với một thần y như Lâm Minh thường sẽ không ra tay cứu người nhiều, thế nhưng bệnh của ông vẫn chưa được trị tận gốc nên cô vẫn hy vọng Lâm Minh có thể ra tay, vậy nên mới thăm dò. Cô sợ Lâm Minh sẽ tức giận, vì vậy mới nói khéo đợi câu trả lời của Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh im lặng. Hạ Thu Anh nín thở, cô bỗng cảm thấy hối hận, cảm thấy mình đường đột quá. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, được, sau này có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nói xong anh tắt máy. Hạ Thu Anh ở đầu dây bên kia run rẩy, khuôn mặt cô đỏ bừng đầy kích động. Tốt quá rồi, anh nói chuyện với ai vậy? Tô Nhan từ trong phòng tắm bước ra, Lâm Minh không nhịn được cứ nhìn cô chăm chăm. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Không có gì, hôm nay tôi ngủ ở đâu? Trong phòng khách. Sao thế, anh muốn ngủ trong phòng sao? Không được sao? Anh đã hứa với tôi là chỉ cần tôi không đồng ý thì anh sẽ không động đến người tôi mà. Lời của đàn ông mà, chỉ có con nít mới tin thôi. Anh... Tô Nhan đỏ mặt định nói gì đó thì điện thoại của bố cô bỗng nhiên rung lên. Cô nghe máy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sau khi cô tắt máy, ai đấy? Cha mẹ, bọn họ đang trên đường trở về rồi. Về thì về, có gì đâu. Lâm Minh nói ra, nhưng mẹ giận lắm. Tô Nhan do dự rồi nói nhỏ, hình như bà gọi cho mẹ, mẹ muốn đưa chúng ta tới gặp bà. Ồ, là mình chào mày, sao thế? Bà cụ Tô vẫn không chịu từ bỏ sao? Tô Quảng và Trương Tinh Vũ đến nơi lúc 6 giờ sáng. Tô Nhan sáng sớm đã chạy đến bến xe đón, còn Lâm Minh vẫn đang ngáy khò khò trên sofa. Khi Trương Tinh Vũ về đến nhà, bà ta gần như trong trạng thái muốn bùng nổ. Lâm Minh! Trương Tinh Vũ hét lên. Lâm Minh giật nảy mình, nhảy dựng lên. Sau khi nhìn rõ là ai, mới xoa mắt. Mẹ, mẹ về rồi sao? Cậu còn gọi tôi là mẹ sao? Trương Tinh Vũ nói giật đùng đùng. Cậu làm sao thế hả? Bắt Tiểu Nhan đi đánh tôi, còn cậu thì ở nhà ngủ sao? Cậu thoải mái quá nhở? Cậu tưởng rằng cậu là ông lớn trong nhà chúng tôi chắc? Mẹ, tối qua Lâm Minh về muộn, mẹ đừng trách anh ấy. Tô Nhan ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Cô cũng từng trách mắng Lâm Minh, nhưng cô không cho phép người khác trách mắng anh. Con hiền lành quá đấy, giống mẹ, thế nên mới lấy phải thằng vô dụng này. Hai mẹ con ta số khổ, mẹ lấy bốn con, mẹ lấy cha con cũng là đồ vô dụng, con lại lấy Lâm Minh cũng là đồ phế vật, đúng là số trời mà. Trương Tình Vũ than thở, nói một lúc lại không nhịn được lau nước mắt. Tô Nhan vội vàng an ủi. Được rồi bà xã, vừa sáng ra đã khóc lóc, chúng ta mau qua đó thôi, lát nữa mẹ chờ lại sốt ruột đó. Người đàn ông trung niên để tóc húi cua, đeo kính gọng đen ở bên cạnh không khỏi nói ra. Đây là Tô Quảng, cha ruột của Tô Nhan, là người thật thà, không có tâm cơ, hiện giờ đang là một nhân viên công sở bình thường ở bộ phận nào đó. Đáng lẽ ông ta cũng làm việc ở tập đoàn Thịnh Hoa, quản lý sự nghiệp của gia tộc như Tô Bắc, Tô Cối, nhưng chính vì tính cách thật thà đến nỗi bị đám người Tô Bắc đá ra khỏi công ty, mỗi tháng chỉ chi cho ông ta một chút lợi nhuận ít ỏi. Nếu không phải Trương Tình Vũ cũng coi như là ghê gớm thì sợ là chút lợi nhuận đó cũng không có. Im đi, ở đây có chỗ cho ông nói chuyện sao? Trương Tình Vũ lườm quýt quát lên. Tô Quảng sợ đến mức rụt cổ lại, không dám ho he gì. Ông ta có tiếng là sợ vợ, điều này thì cả khu phố đều biết. Trương Tình Vũ hừ một tiếng, sau đó chỉ vào Lâm Minh nói ra. Lâm Minh, cậu nghe đây, sau này sớm muộn gì cậu và Tiểu Nhan cũng sẽ ly hôn. Nếu không phải ông nội nó nhất quyết muốn nó kết hôn với cậu, thì cậu tưởng cậu có thể vào được nhà tôi sao? Với mặt Lâm Minh bất đắc dĩ. Không biết anh đã nghe Trương Tình Vũ nói những lời như vậy bao nhiêu lần rồi. Lâm Minh, anh nhìn chút đi, chắc là mẹ lại bị ức hiếp ở nhà bà ngoại. Tô Nhan chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Bị ức hiếp sao? Bị ức hiếp cái gì chứ? Người nhà bà ngoại của con cũng dám tỏ thái độ với mẹ sao? Trước giờ đây là mẹ tỏ thái độ với bọn họ, họ mà cũng dám khua chân múa tay với mẹ sao? Làm phản chắc. Trương Tình Vũ cáu lên, giọng nói cũng trở nên cao vút. Bà ta nổi tiếng là người ưa thể diện, điều này thì cả khu phố đều biết. Vâng. Lâm Minh nhăn nhó gật đầu cười. Trương Tình Vũ tiếp tục trách mắng, nhưng Lâm Minh chán chẳng buồn nghe, chỉ lo rời sofa đi đánh răng. Trương Tình Vũ thấy thế thì càng mắng hăng hơn, nhưng dần dần vẫn tự dừng lại. Bà ta quen rồi, Lâm Minh cũng quen rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong thì lập tức đến chỗ bà nội cậu. Lúc này Tô Quảng mới lên tiếng. Là bà nội bảo cha mẹ đến đây gọi con sao? Lâm Minh vắt chiếc khăn lên đỉnh giá hỏi lại. Tối hôm qua bà nội cậu ký cả đêm được mấy hợp đồng, hôm nay cũng có khách quý đến nhà, bà ấy bảo cậu phải có mặt. Trương Tình Vũ sầm mặt xuống lạnh lùng nói. Bàn tay đang nấu mì của Tô Nhan khựng lại, kinh ngạc nhìn Trương Tình Vũ. Lâm Minh nhếch môi cười nói. Nhà họ Tô phát rồi hả? Có nhiều chủ tịch giám đốc đến thế cơ à? Bà cụ nằm mơ cũng muốn đến nhà Tô bước vào hàng ngũ những thế gia đứng đầu giang thành. Bây giờ xem ra giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi. Đừng nhiều lời nữa, ăn xong mì thì đi đi. Trương Tình Vũ nói xong rồi chạy đi tắm. Hai người vừa xuống tàu hỏa cần phải sửa soạn lại. Tô Nhan bưng bát mì vừa nấu xong bước tới. Lâm Minh cũng không khách sáo ngồi xuống ăn. Những người kia đến hợp tác với bà nội chắc hẳn là muốn thông qua bà để móc nối với anh, tiện thể tham gia vào dự án ở khu Thanh Sơn đó nhỉ. Tô Nhan nhìn Lâm Minh đang nhồm nhòm ăn mì không nhịn được nói ra. Lâm Minh lúng búng đáp. Ý anh thế nào? Không liên quan gì đến anh hả? Không liên quan gì đến anh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Bà nội đã tiếp đón những người kia, sợ rằng đã ký mấy hợp đồng rồi. Tô Nhan tỏ vẻ lo lắng. Anh đã nói rồi, không liên quan gì đến anh. Lâm Minh nuốt miếng mì, đặt bát đũa xuống nói ra. Bà xã, anh phải đến chính một điều. Cổ đông thực sự của khu Thanh Sơn không phải là anh. Anh không có nhiều tiền như vậy. Tối hôm qua Ninh Long chỉ nể mặt anh mới nói anh là cổ đông duy nhất. Trên thực tế, anh không thể sắp xếp dự án ở khu Thanh Sơn, nên bà cụ Tô nhắm nhầm người rồi. Tô Nhan nghe thấy thế, sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm đũa cũng hơi run rẩy. Cô còn định nói gì đó nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Trong một số chuyện, quả thực Lâm Minh sẽ giúp cô, thậm chí anh chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhưng trong chuyện này thì anh không có nghĩa vụ, cũng không cần phải làm như vậy. Lâm Minh biết cô đương nhiên nói. Lát nữa anh không đến nhà tổ nhà Tô đâu, em có thể đi cùng cha mẹ, Nhân lúc bà cụ Tô còn chưa há miệng quá to thì bảo bà ấy mau ngậm miệng lại. Nếu không, chuyện càng lúc càng lớn, đến lúc không giải quyết được thì nhà họ Tô cũng tiêu đời đó. Lâm Minh nói xong, thu dọn bát đũa rồi ngồi xuống sofa tiếp tục xem TV. Tô Nhàn có chút thất thần. Một lát sau, giọng nói che ché của Trương Đình Vũ lại vang lên. Ngay thấy Lâm Minh không đến nhà họ Tổ lại lên tiếng chửi mắng, chẳng khác nào một con mụ chua ngoa. Nhưng cũng may, Tô Nhàn đã kéo bà ta đi. Ba người bắt taxi thấp thỏm đến nhà Tổ. Lâm Minh không đến, Trương Đình Vũ đang nghĩ xem phải giải thích với bà cụ Tô như thế nào. Tô Nhàn thì suy nghĩ xem nên canh gãn bà ta như thế nào. Tô Quảng tiếp tục ngồi đần ra. Tại nhà họ Tô, cái gì, thằng khốn Lâm Minh kia không đến sao? Tô Trương Dương mặc đồ ạc bát nì, sắc mặt sát sầm hừ lạnh. Bà nội mời cậu ta đến mà cậu ta dám tỏ thái độ sao? Cậu ta muốn làm phản sao? Tối qua bà cụ Tô ký một lèo 7 hợp đồng, Tô Bắc đã nhận 4 cái. 4 hợp đồng này cái nào cũng có lợi nhuận gần cả triệu tệ. Để khao thưởng chính mình, buổi tối Tô Trương Dương đã đi chọn một bộ ạc bát nì trị giá mấy chục nghìn tệ. Phải đó, đừng tưởng cậu ta quen biết với nhỏ Ninh và nhỏ Từ thì có thể lên trên trời. Nói cho cùng, bây giờ cậu ta vẫn ở rễ nhà Tô chúng ta đó. Tô Mỹ Tâm cũng nói đầy quái gở. Tô Dư ở bên cạnh lên tiếng. Mỹ Tâm, đừng nói thế chứ, người ta là cổ đông lớn nhất của dự án khu Thanh Sơn đó. Cổ đông lớn thì có gì to tát chứ, cậu ta lớn hay là bà nội lớn? Lẽ nào bây giờ cậu ta gặp may mắn thì có thể bỏ mặc bậc trưởng bối hay sao? Giọng nói Tô Mỹ Tâm cao vút. Tô Dư không nói gì. Lúc này Trương Tình Vũ mới biết chuyện xảy ra tối hôm qua, nhất thời vô cùng chấn kinh. Tô Bắc, Tô Thái không đến, hình như đã ra ngoài tiếp đón các ông chủ kia. Ở đây chỉ còn các con cháu nhỏ Tô và bà cụ Tô. Thế nên thằng nhãi Lâm Minh kia bỏ mặc chúng ta rồi sao? Sắp mặt bà cụ Tô cũng không được tự nhiên. Bà nội, nhân lúc chưa lớn chuyện, chúng ta hãy mau dừng lại đi. Tô Nhàn tỏ vẻ lo lắng, nếu cứ để như thế này, sợ là sẽ không vãn hồi được. Đây là cơ hội tốt để nhỏ Tô chúng ta vực dậy, sao thể từ bỏ được chứ? Thế nhưng bà nội, Tiểu Nhàn à, chớ đừng nói nữa, chuyện đã rồi, sao bà có thể thu tay được chứ? Hơn nữa, bà cũng hiểu tính tình của Lâm Minh. 3 năm nay đức hạnh cậu ta như thế nào, cháu không biết sao. Tính tình nhu nhược, gần như chẳng có chính kiến gì, hơn nữa ý chí không kiên định. Tuy bà không biết cậu ta trở thành cổ đông lớn kiểu gì, nhưng bà tin chắc khi đến nhà Tô, đến thời khắc quan trọng, chắc chắn cậu ta sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Bà nội, ý của cháu là cứ làm đi, không phải lo lắng gì hết. Lâm Minh sẽ phải ra mặt thôi, bà không nhìn nhầm người đâu. Bà không tin, cậu ta sẽ trơ mắt nhìn nhà Tô chúng ta sụp đổ. Cậu ta chỉ ở rễ nhà chúng ta, nếu nhà Tô không còn thì cậu ta có lợi độc gì chứ? Bà nội, bà không thể làm như vậy được. Tô Nhàn cuống đến mức sắp khóc, nhưng bà ta coi như không nghe thấy. Nhìn thái độ của bà ta thì chính là cắn chặt Lâm Minh không thèm buông rồi. Tô Nhàn nóng lòng muốn khuyên nhủ nhưng đều vô ích. Tình Vũ, về hãy làm công tác tư tưởng cho Lâm Minh đi. Mày biết cậu ta vẫn yêu Tiểu Nhàn, nói với cậu ta rằng nếu dám làm trái ý nhỏ Tô thì sẽ bắt cậu ta ly hôn với Tiểu Nhàn ngay lập tức. Đến lúc đó cậu ta sẽ phải nghe lời. Vâng, mẹ, đi về đi. Bà cụ Tô phất tay chống gậy rời đi. Tô Nhàn đứng ngay người nhìn bóng lưng bà ta, hồn siêu phách lạc. Ăn sáng xong, Lâm Minh liền đến y quán làm việc. Tam chỉ đường chuyển đến trung tâm thành phố đã được hơn 1 năm. Người bệnh không nhiều, hơn nữa đều là người già. Thanh niên mà bị bệnh đau nhẹ thì sẽ không đi khám đông y. Nhưng sáng sớm vẫn coi như bận rộn. Khi Lâm Minh đến y quán, Nghiêm Lãng và Lạc Kim đều đang khám bệnh. Khu vực ngồi chờ đã sắp kín chỗ. Lâm Minh cầm chổi quét qua loa mặt đất không lấy gì làm bẩn. Anh đến đây làm chỉ đơn thuần túy là giết thời gian. Nhưng Lạc Kim không cho anh được tại nguyện. Lâm Minh, có phải anh biết về đông y không? Biết một chút. Tôi bận quá, anh qua đây bóc thuốc giúp đi. Lạc Kim vừa nói vừa viết đơn thuốc. Không đến 10 giây cô ta đã viết xong một đơn thuốc. Sau khi đưa cho Lâm Minh lại tiếp tục bắt mạch cho người bệnh. Lâm Minh, giúp cho tôi với. Nghiêm Lãng liếc nhìn Lâm Minh cũng muốn đưa đơn thuốc của mình viết xong cho Lâm Minh. Bác sĩ vốn đã viết ngoáy, Nghiêm Lãng còn cố ý viết chữ ngoáy hơn, sợ rằng ngoài anh ta ra thì chẳng ai đọc được. Lâm Minh nhìn mặt người bệnh, lập tức biết cần thuốc gì, bước tới quầy thuốc bốc thuốc một cách thành thạo. Tuy Nghiêm Lãng và Lạc Thiêm đưa đơn thuốc cho anh cùng một lúc, nhưng tốc độ bốc thuốc của anh cực nhanh, không hoảng loạn chút nào, động tác thành thạo đâu đó khiến ai nhìn cũng phải ngạc nhiên. Không ít người bệnh bị dáng vẻ của Lâm Minh thu hút. Cậu làm gì vậy? Nghiêm Lãng đang khám bệnh bỗng nhiên kêu to. Những người già ở đây đều giật nảy mình. Lạc Thiên cũng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Lãng, anh sao vậy? Nghiêm Lãng không trả lời mà nổi giận đùng đùng chạy tới trước quầy thuốc, chỉ vào Lâm Minh hét lên, cậu làm gì thế hả? Cậu có biết là làm như vậy sẽ chết người không? Tôi làm sao cơ? Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh hỏi lại, cậu còn hỏi nữa sao? Đồ ngu ngốc này, cậu bốc thuốc không cân sao? Cậu có biết mình bốc bao nhiêu phân lượng hay không? Cậu có biết lượng thuốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người bệnh hay không? Dùng ít quá thì không khỏi bệnh, dùng nhiều quá thậm chí sẽ khiến người bệnh dễ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cậu có biết cậu làm như vậy là coi thường tính mạng người khác không hả? Đồ óc lợn. Nghiêm Lãng lớn tiếng quát mắng. Anh ta vừa dứt lời, các ông lão bà lão trong phòng liền nhao nhao nói ra. Phải đó, trước đây tôi thấy bác sĩ Lạc và bác sĩ Nghiêm bốc thuốc đều phải cân, dù sao cũng rất khó ước lượng lượng thuốc. Nhưng trước đây tôi thấy thằng Y Lạc bốc thuốc đâu có cân, cần bao nhiêu thì bốc một nắm là bấy nhiêu, không thừa không thiếu tí nào. Thằng Y Lạc lại khác, đông y chính là như vậy, kinh nghiệm nhiều, y thuật tốt, cậu thanh niên này sao thể so với thằng Y Lạc được chứ? Cậu thanh niên này cũng quá tùy tiện, cũng may bác sĩ Nghiêm đã quở trách cậu ta, chúng ta lấy thuốc về uống mà có vấn đề thì đúng là mất nhiều hơn được. Đúng vậy, bác sĩ Nghiêm thật là cẩn thận. Mà người xung quanh xôn xao, có người nói Lâm Minh qua loa tắc trách, có người khen Lâm Nghiêm Lãng cẩn trọng trách nhiệm. Nghiêm Lãng nhếch môi, ánh mắt lấy lên vẻ đắc ý, khuôn mặt Lạc Thiên có chút lạnh lùng. Lâm Minh này tưởng mình là ông nội cô ta sao? Lạc Thiên thầm hừ lạnh, nhưng không nói gì, có Nghiêm Lãng trách mắng là được rồi. Nhưng rõ ràng Nghiêm Lãng không có ý định bỏ qua cho Lâm Minh. Lần trước chó ngáp phải ruồi cứu được một cô bé là cậu đã vinh váo rồi sao? Cậu may tôi phát hiện kịp thời, nếu để chết người thì tôi xem cậu anh nói như thế nào. Cút đi, cút xa một chút, đừng làm hỏng danh tiếng của Tam Chỉ Đường chúng tôi. Nghiêm Lãng quát lớn, không ít người sửng sốt. Lạc Thiên cũng ngạc nhiên. Bác sĩ Nghiêm, anh có làm quá không vậy? Bác sĩ Lạc, chúng ta là bác sĩ thì nên có trách nhiệm với người bệnh. Đối với người bệnh thì đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta phải cẩn trọng một cách tuyệt đối. Phạm lỗi thì phải lập tức sửa chữa, lập tức kiểm điểm bản thân, tuyệt đối không được qua loa đại khái như vậy. Đây là phẩm hạnh của một bác sĩ. Nghiêm Lãng nói đầy chính nghĩa, nói hay lắm, rất có tâm. Bác sĩ Nghiêm là bác sĩ tốt. Người bệnh vô cùng cảm động, nhao nhao khen ngợi. Vẻ mặt Nghiêm Lãng đầy đắc ý, nhưng đúng lúc này Lâm Minh lại đứt tiếng. Nếu anh đã biết nghĩ cho người bệnh như vậy, tại sao đơn thuốc của anh lại cho thêm nhiều loại thuốc không cần thiết như vậy chứ? Nụ cười của Nghiêm Lãng lập tức cứng đờ. Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? Thuốc không cần thiết cái gì chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Vậy xin hỏi đơn thuốc điều dưỡng khí huyết này, hoàng kỳ, xích thược, bán chỉ lương, liên hoàn, toàn là những vị thuốc dư thừa. Vậy mà anh kê cho bà cụ này 15 gram, cả ông cụ này nữa, anh kê cho ông ấy 8 gram ý dĩ và nhân cát. 8 gram này sẽ ảnh hưởng rất đến công hiệu của cả đơn thuốc, khiến bệnh tình ông cụ này kéo dài lâu hơn. Nếu không có hai vị thuốc này thì hiệu quả của đơn thuốc sẽ tốt hơn nhiều. Tại sao anh phải thêm vào chứ? Lâm Minh cầm đơn thuốc nói ra. Anh vừa dứt lời, mọi người liền ồ lên. Ồ, còn có chuyện này như vậy sao? Ý cậu ta là bác sĩ Nghiêm kê đơn thuốc lung tung sao? Chắc bác sĩ Nghiêm không phải là người như vậy đâu chứ. Tam Chỉ Đường trở nên ồn ào, Nghiêm Lãng lập tức nổ cơn tam bành. Lâm Minh, cậu đừng anh nói vớ vẩn. Rốt cuộc cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Một kẻ còn chưa qua trường lớp như cậu có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Cậu nhìn có hiểu đơn thuốc tôi không? Cậu đang bôi nhọ tôi đó, đồ khốn kiếp. Nghiêm Lãng tức muốn chết, nếu không phải có nhiều người ở đây thì anh ta đã vỡ chiếc cốc trên bàn đập vào đầu Lâm Minh rồi. Nhưng Lâm Minh lại bổ sung thêm một câu. Nghiêm Lãng, anh không phải là người như vậy, vậy chuyện của Đinh Tiểu Uyển thì sao? Nghiêm Lãng ngay thế sắc mặt điểm tái đi, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Minh không thốt nên lời. Được rồi. Cuối cùng Lạc Thiên không nhìn nổi nữa, trách mắng một câu. Hiện trường lập tức yên lặng, chỉ thấy Lạc Thiên là đùng nói. Lâm Minh cũng đến là giúp đỡ, không phải là bác sĩ chuyên môn, chuyện bốc thuốc cũng không biết rõ. Phạm lỗi thì anh nhắc nhở là được rồi, cần gì phải đuổi anh ta đi chứ. Còn Lâm Minh, anh cũng thật là, anh cứ làm tốt việc của mình là được. Việc chữa bệnh thì có bác sĩ Nghiêm sẽ chuyên nghiệp hơn anh. Đây coi như là hai bên đều có trách nhiệm sao? Nhưng hiện tại cũng chỉ có thế như vậy thôi. Bác sĩ Nghiêm, anh tiếp tục khám bệnh đi, để tôi cân lại số thuốc mà Lâm Minh đã gói, mọi người không cần lo lắng. Lạc Thiên nói xong, để đứng dậy đi tới trước quầy thuốc, mở gói thuốc mà Lâm Minh ra một cách thần thạo. Thế Lạc Thiên nói như vậy, Nghiêm Lãng cũng không tiện nói gì nữa. Người bệnh cũng im lặng. Lạc Thiên nhanh chóng đặt thuốc lên cân, nhưng sau khi cân thuốc xong, Lạc Thiên bảo biến sắc. Cô ta sửng sốt nhìn cái cân rồi lại nhìn đơn thuốc trong tay. Thái tử 15 gram, hoàng kỳ 15 gram, thuộc địa 12 gram, không lệch một tí nào. Lạc Thiên ngây người liếc nhìn Lâm Minh, sau đó lại nhanh chóng mở một gói thuốc khác đặt lên cân. Một lát sau, cô im lặng không nói gì. Cô ta không thể tin được sự thật trước mắt này, nhưng sự thật chính là như vậy. Lượng thuốc mà Lâm Minh bốc không lệch đi một đi, gần như chính xác đến từng miligam, giống hệt với đơn thuốc. Không cần cân cũng có thể bốc một cách chuẩn xác dược liệu cần thiết. Ông nội cô ta cũng phải 10 năm trước mới đạt được trình độ này, nhưng ông ấy đã học đông y cả một đời. Bác sĩ Lạc, có vấn đề gì không? Thế Lạc Thiên thỉnh thoảng lít nhìn mình, Lâm Minh không nhịn được lên tiếng hỏi. À, không, không có vấn đề gì. Lạc Thiên có chút hoảng loạn, đặt thuốc trong tay xuống. Anh, tiếp tục bốc thuốc đi. Được. Lạc Thiên do dự một chút, ghé lại gần, nhớ giọng nói. Cho lên cân ra vẽ một chút là được rồi. Được. Lâm Minh cười như không cười. Lạc Thiên nhìn anh một cái đầy thâm ý rồi quay lại khám điện tiếp. Nghiêm Lãng tỏ vẻ kinh ngạc. Sao cô không cần tiếp chứ? Cô không biết điều chỉnh lượng thuốc mà cậu ta đã bốc sao? Nghiêm Lãng sửng sốt hỏi. Không cần điều chỉnh, tại sao chứ? Bởi vì anh ta đã đạt đến trình độ bốc thuốc không cần cân. Lạc Thiên bình thản đáp. Sao có thể chứ? Nghiêm Lãng trợn tròn mắt không dám tin. Nhưng đúng lúc này, giọng nói nghiêm trọng của Lâm Minh bỗng vang lên. Bác sĩ Lạc, đường quy này nhập vào lúc nào vậy? Lạc Thiên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Nhập vào 3 ngày trước, sao vậy? Đã kê cho mấy người bệnh rồi. Gần đây tôi không kê thuốc này, bác sĩ Nghiêm có dùng hay không? Lạc Thiên nhìn Nghiêm Lãng ở bên cạnh. Có kê cho mấy người, sao vậy chứ? Nghiêm Lãng thuận miệng hỏi, ánh mắt lóe lên. Lâm Minh nhìn chằm chằm đương quy trong tay một lát, sau đó nói, thuốc này là giả. Cái gì? Thuốc giả sao? Tam chỉ đường lần nữa xôn xao. Lạc Thiên biến sắc, bán thuốc giả sao? Đây không phải là chuyện đùa. Một khi xuất hiện vấn đề, không những y quán phải đóng cửa mà Lạc Thiên cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lâm Minh có biết điều này, nếu số thuốc này mới được nhập vẫn chưa kê cho người bệnh thì anh sẽ không nói thẳng ra trước mặt mọi người. Nhưng thuốc này đã nhập được 3 ngày, hơn nữa còn kê cho người bệnh, không thể giấu được. Bây giờ điều quan trọng không phải là danh tiếng gì đó mà là cố gắng cứu vãn. Lạc Thiên sợ tới mức cả người run rẩy, lập tức lao tới cầm đơn quy trong tay Lâm Minh kiểm tra. Nhưng cô ta nhìn mấy lượt vẫn không thấy vấn đề gì cả. Số thuốc này không thấu giống thuốc giả. Lạc Thiên khó hiểu nói. Cậu còn chẳng biết phải là bác sĩ, anh nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Thuốc giả gì chứ? Tam chỉ đường chúng ta đều mua dược liệu từ nguồn chính thống, sao có thể là giả được chứ? Còn đừng bôi nhọ người khác nữa. Lúc này Nghiêm Lãng mới hoàn hồn trở lại, nhảy dựng lên khỏi ghế, gào lên với Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày. Bác sĩ Nghiêm, rốt cuộc là cậu thanh niên này là ai vậy chứ? Một cụ già đang ngồi chờ Nghiêm Lãng khám bệnh không nhịn được hỏi ra. Nghiêm Lãng hơn một tiếng cười khẩy. Một kẻ làm thuê, từng đọc mấy quyển sách y học mà thôi. Cậu ta vốn là kẻ ham ăn lười làm, vợ cậu ta tìm đến bác sĩ Lạc, nhờ bác sĩ Lạc sắp xếp cho cậu ta một công việc, thế là cậu ta đến làm thuê ở y quán chúng tôi. Nói vậy là cậu ta không phải bác sĩ sao? Cụ nhà kia ngạc nhiên. Đương nhiên không phải rồi, Nghiêm Lãng khinh bị nói, giọng nói còn cao hơn mấy phần. Anh ta vừa nói xong, người bệnh trong tam chỉ đường liền đứng ngồi không yên. Chàng trai, nếu cậu không phải là bác sĩ thì đừng ở đây gây rối nữa. Buổi sáng vốn đã đông người bệnh, bác sĩ Lạc và bác sĩ Nghiêm đều bận rộn tối mặt mà cậu còn gây rối ở đây được sao? Cậu cũng thật là... Tuy bác sĩ Nghiêm mới đến đây chưa được bao lâu, nhưng y thuật không có gì phải nói. Bây giờ bác sĩ Lạc cũng đã nói thuốc này không vấn đề gì. Lẽ nào cậu còn giỏi hơn bác sĩ Lạc và bác sĩ Nghiêm sao? Cũng trách bác sĩ Lạc hiền lành, tốt tính. Nếu đổi là tôi thì còn lâu mới nhận người như vậy vào làm. Chẳng ra thể thống gì cả. Các ông bà già nhao nhao chỉ trích Lâm Minh, có mấy người trung niên trong số đó cũng không khỏi lắc đầu. Nhất thời Lâm Minh trở thành kẻ bị muôn người phỉ nhổ. Lâm Minh nhíu chặt lông mày, không lên tiếng phản bác. Dù sao anh không có chứng chỉ hành nghề, không được coi là bác sĩ, ai sẽ tin lời anh nói chứ? Lâm Minh, tôi biết anh hiểu chút về y thuật, nhưng đây không phải là chuyện đùa. Số đơn quy này tôi đã kiểm tra, hình như không có vấn đề gì. Bác sĩ Lạc, được rồi, làm việc đi, đừng nói nữa, nếu không nơi này sẽ mất kiểm soát đó. Lạc Thiên ngắt lời Lâm Minh. Vì Lâm Minh mà hai người không thể khám bệnh, đằng sau đã có không ít người xếp hàng. Nếu cứ như thế này thì mọi người sẽ mất hết kiên nhẫn, y quán cũng không mở nổi nữa. Sắc mặt Lạc Thiên không được tự nhiên, hiển nhiên hành động này của Lâm Minh khiến cô ta không vui. Cô ta tự nhận bản thân đã kế thừa được mấy phần tài năng của ông nội, sao cô ta có thể không phân biệt được đơn quy này là thật hay giả chứ? Cô ta từ nhỏ đã lớn lên cùng dược liệu, Lâm Minh không thể nào chuyên nghiệp hơn cô ta được. Anh ta muốn hủy hoại tam chỉ đường sao? Lạc Thiên càng nghĩ càng tức, nhưng không nổi tiệm nổi giận với Lâm Minh, chỉ có thể xa sầm mặt xuống. Nghiêm Lãng nhếch môi thầm cười trong lòng, rành con muốn đấu với tôi sao? Cậu còn xanh lắm. Hai người tiếp tục khám bệnh, Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ bốc thuốc. Nhưng lúc này có người bệnh yêu cầu không cho Lâm Minh bốc thuốc nữa, xảy ra nhiều chuyện như vậy bọn họ không còn tin Lâm Minh nữa. Lạc Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa khám bệnh vừa bốc thuốc. Lâm Minh bị gọi sang bên cạnh, không ai thèm đếm xỉa. Lâm Minh lặng lẽ lắc đầu, lùi sang bên cạnh ngồi xuống, vui vẻ vì được nhàn rỗi. Rành con, đây không phải là nơi cho cậu ở đâu, chủ động nói với bác sĩ Lạc rồi cút đi. Nghiêm Lãng bên kia nheo mắt nhìn Lâm Minh nói ra, anh gặp rắc rối sao? Lâm Minh điềm nhiên nói, cậu còn muốn trả thù tôi sao? Nghiêm Lãng cười gợi nói, ý tôi không phải là chuyện này. Vậy ý cậu là gì? Nghiêm Lãng cười ha hả. Nhưng vừa dứt lời, ngoài cửa tam chỉ đường bỗng nhiên vang lên tiếng xôn xao. Sau đó có mấy người xông vào, còn khiêng một cái cáng, trên cáng là một ông cụ già đang nằm, cụ già đã hôn mê bất tỉnh, thở thoi thóp. Mấy người thấy thế thì đều sửng sốt. Tam chỉ đường toàn lũ lang băm, coi thường mặt người, hố hại chết bố tôi. Tam chỉ đường trả lại công bằng đi. Tam chỉ đường trả lại công bằng cho tôi. Trả lại công bằng cho tôi. Người thân của cụ già tức giận la hét, có người còn nằm bò trên người ông cụ gào khóc. Lạc Thiên ngây người ra, Nghiêm Lãng cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng đám người này khóc lóc tố cáo chưa được bao lâu, lại có một đám người khác xông vào cũng khiêng một chiếc cán lớn, lớn tiếng chửi rủa: "Người của tao chỉ đường, lăn ra đây. Xem mẹ tao uống thuốc mà mày kê xong biến thành cái dạng gì đây. Mẹ tao đã thành người thực vật. Hôm nay mà tao chỉ đường không đưa ra được câu trả lời thì đừng hòng mở cửa làm ăn nữa." Nhưng vẫn chưa hết, lại một đám người khác xông vào: "Tam chỉ đường, chữa chết người rồi, đền tiền đi. Tam chỉ đường, đền tiền đi, đền tiền đi. Không cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Tiếng chửi mắng phẫn nộ vang lên không dứt, đám người kia còn bắt đầu đập phá. Cũng may bị người bệnh kéo lại, nhưng cục diện đã mất kiểm soát hoàn toàn. Tao y quán chật đứt người, có ít người đi đường cũng súng lại hỏng hết. Sao lại thế này chứ? La Thiên trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không dám tin. Nghiêm Lãng hai chân mềm nhũn, La Thiên vội vàng bước tới kiểm tra, nhưng không biết bọn họ bị làm sao. Mặt tượng này quá loạn rồi. Hôm nay tạm chỉ được các cô không cho chúng tôi một câu trả lời, không chữa khỏi cho cha tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mười đàn ông để đầu húi cua tức giận gầm lên: "Đúng, tuyệt đối không bỏ qua." Những người khác cũng nhao nhao khét lên. Sắc mặt La Thiên thay đổi, trong lòng hoảng hốt: "Mọi người yên lặng nào." Đúng lúc này một giọng nói vang lên, tất cả mọi người quay lại nhìn, phát hiện một cậu thanh niên mặc đồ đường trang không biết đã đứng ra khỏi đám người từ khi nào. Đây là bác sĩ Trần Mậu của Thiên Nhân Đường. Bác sĩ Trần Mậu mới là thành y, tuổi còn trẻ mà đã thấy một mình khám bệnh. Nghe nói y thuật của cậu ấy còn nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo lớn nào đó. Biết thế này thì đến chỗ thành y Trần khám bệnh rồi, nếu không cha tôi cũng sẽ không như thế này. Tôi có lỗi với cha tôi. Sự xuất hiện của Trần Mậu khiến rất nhiều người ngạc nhiên, cũng khiến Lạc Thiên kinh ngạc. "Bác sĩ Trần, sao anh lại ở đây?" Lạc Thiên nhíu mày hỏi. "Tôi được người bệnh Trương Vũ mời tới đại diện cho những người bệnh này, xin một lời giải thích từ Tam Chỉ Đường. Nếu Tam Chỉ Đường các cô không đưa ra một câu trả lời khiến mọi người hài lòng thì chúng tôi chỉ có thể dùng tới pháp luật." Trần Mậu bình tĩnh đáp lại: "Bây giờ còn chưa chắc chắn tình hình của những người bệnh này liên quan tới Tam Chỉ Đường của tôi, chuyện này vẫn cần mời các cơ quan ban ngành liên quan tiến hành điều tra." Lạc Kim nghĩ đang nói ra: "Không cần đâu, tôi đã điều tra rồi, chuyện này là do Tam Chỉ Đường của cô gây nên." Trần Mậu hừ một tiếng cười khẩy nói ra: "Mấy vị thuốc mà Tam Chỉ Đường các cô kê cho mấy người bệnh này, như đường quy, như hưu, xạ hương, hoàng tinh đều là giả. Chính vì uống thuốc giả của các cô kê mà người bệnh mới gặp phải tình trạng như thế này." "Cái gì?" Lạc Kim nghe như sét đánh ngang tai. Những người bệnh khác trong y quán cũng sửng sốt, sau đó đều quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, khuôn mặt ai đấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Bị Lâm Minh nói đúng đâu kìa. Trần Mậu là bác sĩ nổi tiếng, anh ta sẽ không nói dối. "Là anh?" Lạc Kim ngoảnh đầu phát lại, trừng mắt với Nghiêm Lãng: "Số thuốc này có phải đã bị anh giở trò hay không?" Tôi đâu có, sao tôi có thể giở trò được chứ?" Nghiêm Lãng hoảng hốt, nói năng lắp bắp, hình như anh ta bỗng nghĩ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Tiểu Thiên, cô đừng quên, Tam Chỉ Đường chúng ta và Thiên Nhân Đường là mối quan hệ cạnh tranh, tên Trần Mậu này đến đây chắc chắn không có ý đồ gì tốt, cố ý bôi nhọ chúng ta, thuốc chúng ta sao có thể là giả được chứ? Chắc chắn là như vậy rồi. Có phải giả hay không, chờ các đồng chí bên giám định tư pháp đến xem là biết thôi. Chắc chắn y quá các cô có vẫn có hàng tồn, chỉ cần mang đến trung tâm giám định kiểm tra là biết ngay tin tướng." Trần Mậu nói ra, sắc mặt Đặc Thiên tái nhợt, Nghiêm Lãng thì sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt nữa đứng không vững. Đặc Thiên thầm cắn răng, như nghĩ ra cái gì rõ, lập tức chạy tới máy tính trước quầy thuốc, mở video giám sát của mấy ngày nay ra, phát hiện một ngày thứ hai sau khi nhập thuốc, Nghiêm Lãng nhìn lúc cô ta ra ngoài khám bệnh đã trả tất cả các dược liệu quý. "Sao xác định như vậy được chứ?" Lạc Kim liên tục lùi lại, đôi mắt thất thần. "Trần tướng đã rõ rồi." Trần Mộc bình thản nói. Về phần Nghiêm Lãng, anh ta đã ngồi bệt xuống đất,